chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, có đau hay không? Viên thịt nam nhân nói xong vươn tay tại công chúa sưng đỏ gương mặt bên trên nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, ôn nhu hỏi, có đau hay không? Không đau, công chúa nhẹ nhàng lắc đầu. Thực vừa mới cái kia một chút thật đánh nàng thẳng đau. Bất quá lúc này, cũng là đau nữa cũng không thể nói đau a. Thầm nghĩ lấy, nam nhân này tuy nhiên dài đến một mặt viên thịt, xem ra cũng làm người ta buồn nôn, nhưng chí ít vẫn là thẳng đau lòng nữ nhân. Ba, tên kia công chúa vừa nghĩ tới đây, trên mặt vừa hung ác chịu một bàn tay, nhất thời một bên khác mặt cũng sưng lên đến. Mỗi lần xuất thủ, thình lình chính là vừa mới còn một mặt ôn nhu biểu lộ Hùng ca. Có đau hay không? Hùng ca trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nhưng lúc này, nụ cười lại làm cho người có chút rùng mình. Công chúa có chút sững sờ. Tựa hồ còn không có theo vừa mới tương phản bên trong lấy lại tinh thần. Không biết đối phương vì sao lại đột nhiên xuất thủ đánh nàng. CMN. Hùng ca cha hỏi ngươi ngươi không nghe thấy. Bảo tiêu lên tiếng lần nữa. Đau, đau, bởi vì vừa mới trả lời đau. Chịu một bàn tay, lần này công chúa liền trả lời đau. Hùng ca tà mị cười một tiếng. Nói ra, cái này mới đúng mà. Hùng ca là lớn nhất hiểu thương người. Tình cảnh này, để tất cả gian phòng công chúa cái trán đều có chút đổ mồ hôi. Nam nhân này. Làm cho các nàng có chút sợ hãi. CMN, các ngươi chả thất thần làm gì? Còn không qua đây tiếp nhận Hùng ca yêu thương. Bảo tiêu đối với mấy tên có chút sững sờ công chúa thét. Trên mặt lộ ra tà tiếu. Cái kia mấy tên công chúa đối mặt vài lần. Tuy nhiên các nàng công tác chính là vì lấy khách nhân niềm vui. Có lúc không thể không từ bỏ chính mình tôn nghiêm. Nhưng hôm nay, cái này Hùng ca cũng thật sự là quá phận. Bọn tỉ muội chẳng qua là muốn giúp nàng điểm điếu thuốc. Liền bị đánh hai cái tát. Tuy nhiên trong lòng rất không nguyện ý. Có thể những người này, xem xét cũng là trên đường lăn lộn. Cũng không dễ trêu. Cho nên có mấy tên gian phòng công chúa có chút muốn đi qua. Nếu không bị đánh hai cái tát tính toán, các nàng cũng không phải tân nhân. Lúc này biểu hiện được thuận theo điểm còn tốt, tối đa cũng bất quá là chịu hai bàn tay, nếu là dám phản kháng, hậu quả sợ rằng sẽ rất thê thảm. Tuy nói cái này KTV sau màn lão bản cũng là khó lường nhân vật, nhưng cũng chưa chắc hội vì bọn nàng những thứ này gian phòng công chúa ra mặt. Đến lúc đó không may còn là mình, đừng đi qua, lúc này... Một tên tính cách tương đối cương liệt công chúa nhíu mày nói ra. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt chính là rơi xuống tên kia công chúa trên mặt. Hùng ca, chúng ta mặc dù là cười bồi, nhưng chúng ta cũng là người. Mời tôn trọng chúng ta. Tên kia công chúa không kiêu ngạo, không tự ti nói. Hùng ca nghe vậy cười. Nói ra, ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Duy. Công chúa cắn răng nói, Hùng ca gật gật đầu, nói, ngươi nói rất có đạo lý, vậy được rồi, thì không đánh ngươi, mấy tên công chúa nghe vậy thở phào, còn tưởng rằng trốn qua một kiếp, nhưng Hùng ca đằng sau lời nói lại là làm cho các nàng sắc mặt đại biến. Có điều, người khác, tựa hồ không cần tôn trọng, mỗi người đánh cho ta thập cái tát. Mấy tên bảo tiêu đạt được chỉ thị, lúc này hướng về gian phòng công chúa đi qua, bên trong một tên bảo tiêu còn đem cửa chặn lại, gian phòng đám công chúa bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không. Rất nhanh, trong bao xương thì vang lên bên tai không dứt tiếng bạt tai. Những người hộ vệ này căn bản không có mảy may lưu tình. Mấy tên công chúa tất cả đều bị đánh thành đầu heo. Hùng ca có đau hay không các ngươi? Hùng ca lại hỏi, đau, đau, cứ việc bị đánh rất thảm. có thể những thứ này gian phòng công chúa căn bản không dám phản kháng. Một bên khóc, một bên trả lời, ha ha, các người cút đi, quá xấu, chớ dọa Hùng ca, mấy tên bảo tiêu ngông cuồng cười to, nghe được có thể đi. Gian phòng đám công chúa bọn họ ngược lại lộ ra nét mừng. Cái này Hùng ca, quá mức quái đản bạo lệ. Các nàng theo tiến đến, một câu không nói, liền bị đánh thành dạng này. Tuy nhiên gọi Tiểu Duy công chúa không có bị đánh, nhưng hắn công chúa đều là đồng tình nhìn Tiểu Duy liếc một chút. Lấy cái này Hùng ca tính cách, đoán chừng, đợi lát nữa Tiểu Duy gặp được thảm hại hơn đãi ngộ. Trong bao xương chỉ còn lại có Hùng ca, mấy tên bảo tiêu, cùng Tiểu Duy một người. Tiểu Duy mặt bên trên biểu hiện rất là chấn định, có thể trong nội tâm nàng lại là sợ hãi cực. Cả người đều tại hơi hơi phát run. Thấy cảnh này, Chu Hùng trong lòng thỏa mãn cực. Đây chính là hắn một mực truy cầu hoàn mỹ sinh hoạt a. Đi ra ngoài có bảo tiêu theo. Muốn khi dễ người nào thì khi dễ người nào. Cái này đều nhờ vào lúc trước cái kia Bạch Si gọi cho hắn 100 triệu a. Chu Hùng không dám nuốt riêng khoản tiền kia, đem toàn bộ nộp lên cho Hỏa Long Đường. Bởi vì đối giúp sẽ làm ra cống hiến to lớn, cho nên trực tiếp thì được đề thăng làm Hỏa Long Đường một tên hương chủ. Từ đó vượt qua vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm phách lối sinh hoạt. Đương nhiên, ngày bình thường hắn cũng không có phách lối như vậy. Hôm nay dám phách lối như vậy là bởi vì Tiểu Duy đúng không? Tới ngồi, Chu Hùng nhìn lấy Tiểu Duy, vừa cười vừa nói. Chỗ lấy không có đánh cái này công chúa, là bởi vì cái này công chúa là trong này dài đến đẹp mắt nhất. Hắn không nỡ đem gương mặt này cho làm hỏng, coi như muốn đánh, cũng là muốn chờ hắn hưởng thụ hết lại đánh. Tiểu Duy nơm nớp, lo sợ ngồi vào Chu Hùng bên cạnh. Yên tâm đi Tiểu Duy, Hùng ca thương yêu nhất mỹ nữ, sẽ không giống đối đợi các nàng như thế đối đãi ngươi. Chu Hùng cười nói. Cảm ơn Hùng ca, Tiểu Duy mang trên mặt nụ cười, nói trái lương tâm lời nói. Mọi người đều biết, gian phòng công chúa mặc lấy đều so sánh tính, cảm giác mà Tiểu Duy dáng người lại không tệ. Chu Hùng nhất thời cảm giác được thể nội có chút khô nóng. Lúc này liền đem Tiểu Duy ôm, muốn đi thân Tiểu Duy. Tiểu Duy nhất thời theo Chu Hùng trong tay tránh thoát. Sắc mặt có chút khó coi nói, thật xin lỗi, Hùng ca, ta không làm, tê cay sát vách, Long ca để ngươi bồi, ngươi dám không bồi, bảo tiêu thấy thế nhất thời chỗ thủng mắng. Tiểu Duy cắn răng nói, ta không phải không bồi, ta chỉ là không ra sân khấu mà thôi, các ngươi muốn ca hát hoặc là uống rượu, ta đều bồi, ha ha, ngươi nói không nên lời đài thì không ra sân khấu. Cái này có thể cho phép ngươi. Bảo tiêu cười lạnh nói. Chu Hùng tuy nhiên không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng tránh qua một vệt lạnh ý. Từ khi hắn lên làm Hỏa Long Đường hương chủ về sau, cái này còn là lần đầu tiên có người dám phản kháng hắn. Hơn nữa còn là một tên hèn mọn gian phòng công chúa. Thật xin lỗi Hùng ca, ta thật chỉ là gian phòng công chúa, không đài ghế. Tiểu Duy tiếp tục nói, Chu Hùng đồng tử hơi hơi nheo lại, lạnh giọng hỏi, ngươi có biết hay không ta là ai? Tiểu Duy lắc đầu, Chu Hùng cũng không phải là cái gì nổi danh nhân vật. Lên làm hương chủ cũng không bao lâu, cho nên biết hắn cũng không có nhiều người. Mù ngươi mắt chó, đây là Hùng ca, Hỏa Long Đường hương chủ, một tên bảo tiêu mắng. Có thể bị Hùng ca coi trọng là ngươi phúc khí. Hôm nay nếu có thể đem Hùng ca hầu hạ cao hứng, thiếu không ngươi tốt chỗ. Nếu không, một gã hộ vệ khác cười gằn nói. Tiểu Duy thân thể run lợi hại hơn, nhưng nàng cố nén trong lòng hoảng sợ. Nói ra, Long ca, có thể hay không để cho ta trước gọi điện thoại. Gọi điện thoại, có thể... Ngươi muốn cho người nào gọi điện thoại cũng không quan hệ. Chu Hùng cười nói, Tiểu Duy lấy điện thoại ra, nhưng nàng nhưng lại không biết nên đánh cho ai. Gọi cho Cố Hàm, có thể Cố Hàm khả năng giúp đỡ cho nàng sao? Có lẽ, gọi cho hắn có thể tránh thoát một kiếp đi. Cuối cùng, Tiểu Duy bấm một chiếc điện thoại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.